Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 114 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 532. Hàng Lâm. Mạc Võ rất muốn nói cho Võ Thái là ngươi đừng quá tự tin. Tinh không đại tộc không phải là không gì không làm được. Ta cũng đã từng tự tin giống như ngươi vậy, nhưng sự thực rất tàn nhẫn. Cho dù là tinh không đại tộc cũng chẳng có tác dụng quái gì. Ngươi có ngửi được cỗ mùi thơm nồng đậm không? Võ Thái chóp mũi hít hít, trong lỗ mũi tràn ngập mùi thơm, hung hăng hít sâu một hơi, tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân đều rất thoải mái. Mặc Võ nghe nói, hít hít hà hà, đúng là người thấy mùi thơm thật, đồng thời còn ngửi được mùi rất quen thuộc, nếu như suy đoán không sai, hẳn là hắn tới. Mà suy nghĩ, lúc này bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Này, nhìn thấy gì kia, cái gì vậy? Ở đằng xa, có tiếng người vọng lại, Võ Thái cũng quát lên. Nhân sâm. Là nhân sâm đã có linh, nếu như ăn vào tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới. Vật này là của ta. Võ Thái lập tức vọt tới, thân là cường giả của cự thần tộc, gặp được đồ vật yêu thích. Từ trước tới nay không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp động thủ mà cướp đi. Đây mới là phong cách. Cho dù đối phương là tinh không đại tộc cũng chẳng sao. Ai có được bảo bối cuối cùng là phải dựa vào thực lực của bản thân. Mặc Võ thấy Võ Thái đánh tới bên kia. Sau khi nhận ra đối phương là ai thì tái cả mặt. Này, không được. Đáng tiếc cuối cùng đã chậm. Võ Thái nhìn thấy bảo bối đã vô cùng vui sướng, làm sao để ý, trực tiếp lộ ra bộ dáng tham lam. Lâm Phàm lúc này đang giới thiệu cho Tiểu Tiểu tình huống xung quanh. Trong lúc bất chợt có luồng gió đánh tới, ánh mắt liếc sang một bên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh dùng tốc độ rất nhanh áp tới gần nhân sâm. Năm ngón tay tỏa ra như muốn bao phủ cả càn khôn. Bảo vật là của ta. Bảo vật là của ta. Đúng lúc này Lâm Phàm lạnh nhạt duỗi ra nắm đấm. Không thèm dùng lực, cũng không có biểu hiện gì kinh người. Nhưng một quyền này trước mặt của đối phương cảm giác không thể ngăn cản. Một quyền đánh thẳng vào trên mặt của Võ Thái, ngũ quan vặn vẹo. Thậm chí nếu như nghe kỹ có thể thấy rõ là cơ bắp đang run rẩy. Con mắt lập tức bục cả ra, lòng trắng vằn vện tia máu. Võ Thái bay văng ra ngoài, đập bình bịch ở trên đất. Hey, cái đồ kỳ quái, Lâm Phàm nói. Nhân sâm kinh ngạc, sau đó mới kịp phản ứng. Nó nhìn sang Võ Thái đang lăn lóc chửi ầm lên. Ây à, người đó lại định bất kính với sâm lão gia. Ây, đúng là muốn ăn đòn mà. Vừa mới nhìn tình huống, nhân sâm suýt chút nữa bị giật mình, đang yên đang lành lại đánh lén. May mà Lâm Phàm ở bên cạnh trực tiếp đã trấn trụ đối phương, nếu không rất có thể là nhân sâm sẽ gặp nạn. Hàn Yên kinh ngạc nhìn Võ Thái, nhìn đường vân ở trên người của đối phương, trong lòng tính toán. Người có thể có hình xăm này chỉ có thể là cự thần tộc. Nàng cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ trên người của đối phương, thực lực tuyệt đối không kém. Vậy mà lại bị Lâm Phàm một quyền đánh bay, không có năng lực phản kháng. Mặc Võ thở dài, lắc đầu cười khổ. Không hiểu Võ Thái làm sao lại tự nhiên xuất thủ. Còn may là mình đã biết mùi của Lâm Phàm. Chỉ là Võ Thái tại sao lại nằm im như vậy? Theo lý mà nói, sau khi bị dính trọng quyền, khẳng định sẽ đứng lên gào thét chửi bới. Nhưng xem ra tình huống này lại không hề có phản ứng gì. Mặc Võ tiến lên kiểm tra, thì ra đã ngất xỉu. Hắn có chút xúc động đó. Mặc Võ ôm quyền nói. Tuy nói đã từng bị Lâm Phàm bón hành, nhưng đã là chuyện cũ. Là người thì phải biết bỏ đi cái cũ mà hướng tới cái mới. Này, ấy, tại sao hắn lại xông tới chứ? Lâm Phàm nói. Mặc Võ nhìn Hàn Yên và Hàn Tiểu Tiểu, tuy nói chưa từng gặp, nhưng lão biết các nàng là đệ tử của tinh không đại tộc. Mà Tộc này sợ rằng cũng không đơn giản. Cho dù là tinh không đại tộc thì cũng thuộc dạng chủng tộc đẳng cấp cao. Đối với Võ Thái, cự thần tộc hành vi ngu xuẩn, lão cũng không biết nói gì. Chỉ trách là Võ Thái quá ngu. Đến cả thôn Tinh Ngạc trưởng thành mà còn sợ bỏ chạy mất dép. Chỉ bằng vào ngươi làm sao mà đấu. Hàn Yên thấy Lâm Phàm mang theo muội muội đi vào bên trong, liền tiến tới trước mặt của Mặc Võ. Tiền bối, tại hạ là Hàn Yên, người của Hàn tộc. Lâm Phàm kia rất mạnh sao? À, là rất mạnh đó. Thực lực sâu không lường được. Mặc Võ nói. Hàn Yên nghe vậy thần sắc nghiêm túc. Đối với nàng, lúc trước hoài nghi thực lực của Lâm Phàm, nhìn thấy một quyền đánh bay cường giả cự thần tộc, tư tưởng của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ đúng như Lâm Phàm nói, hắn rất mạnh. Hàn Yên từ biệt Mặc Võ, sau đó vội vàng đuổi theo em gái. Nhìn thấy em gái cười cười nói nói, Hàn Yên cũng cảm giác có một loại nguy cơ. Nàng hy vọng em gái có thể nhìn thấu bộ mặt của đối phương. Thế nhưng hiện tại, tình huống này có vẻ rất khó. Nhất định phải nghĩ biện pháp chia rẽ mới được. Nếu không, chắc chắn là sẽ có vấn đề. Ngày hôm sau, tại ủy ban đặc biệt, Lâm Đạo Minh ăn mặc giả trang, đi tới. Kim thân này cũng không phải là hoàng kim bình thường. Lâm Đạo Minh đặt kim thân của nhân sâm tại đây để muốn tự mình mạnh lên. Và đồng thời cũng muốn là liếm gót nhân sâm một chút. Lưu Hải Thiềm có được đạo thụ phụ trợ tu hành, thực lực tăng mạnh. Đã một thời gian dài không có gặp mặt. Bây giờ, Lâm Đạo Minh ta cũng phải kiếm chỗ để đánh đu một chút. Lâm Đạo Minh cũng muốn mạnh lên, phải tìm cách chứ. Lâm Đạo Minh rót một chén đầy, cầm ở trong tay, cõi lòng đầy mong đợi. Ê, có gì đó. Hắn nghĩ, sau khi uống thần thủy của nhân sâm, thực lực sẽ tăng mạnh. Nhưng sau khi uống nước, thì trong lòng cũng chẳng thấy có cảm giác gì. Đương nhiên thần thủy thật sự là có tác dụng, nhưng có lẽ cũng không mạnh mẽ đến mức như Lâm Đạo Minh nghĩ. Bằng vào thực lực của lão, muốn đột phá, phải có một nguồn năng lượng lớn hơn rất nhiều. Ai, thôi bỏ đi. Không có cách nào cả, chỉ có thể chờ đợi cơ hội vậy. Lâm Đạo Minh cảm thán. Quả nhiên là rất thương tâm. Độc Nhãn Quái đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn tình huống ở bên dưới, biểu lộ rất nghiêm túc. Ủy ban đặc biệt đang yên đang lành, bây giờ náo loạn như vậy, trông giống như là một ngôi chùa, vô số thị dân đến quỳ lạy. Lão lắc đầu quay lại bàn làm việc, mở điện thoại. Mở ra trang web đã được đánh dấu. Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lão nhớ lại lời mẹ đã từng nói. Chính dương, người tốt nhất là nên đọc sách, chỉ có thể học hành đàng hoàng, sau này mới có thể ngồi làm việc văn phòng nhàn nhã. Mẹ của lão nói đúng. Ngồi văn phòng làm việc thật dễ chịu đến mức muốn khóc. Có tiếng gõ cửa, Kim Hòa Lị mặc váy ngắn, dẫm giày cao gót, vòng eo gợi cảm đi đến. Sếp, đây là tin tức lúc rạng sáng. Tại thời điểm 3 giờ 15, tất cả các danh sơn ở trong nước đều có nguồn năng lượng ba động, đồng thời một lúc sau thì biến mất, thời gian độ 5 phút đồng hồ. Độc Nhãn Quái cầm văn bản, cẩn thận lật xem. Đã tra xem tình huống thế nào chưa? Dạ chưa, thời gian quá ngắn, không thể thăm dò. Độc Nhãn Quái trầm tư. Tất cả những danh sơn di tích, vốn dĩ đã yên tĩnh từ lâu, bây giờ lại xuất hiện vấn đề. Căn cứ vào tin tức của Kim Hòa Lị, trong cùng một lúc, tất cả các danh sơn đều xuất hiện vấn đề. Chắc chắn là có chuyện. Cô thông báo cho tất cả các ủy ban đặc biệt ở các thành thị. Để bọn họ phải hết sức chú ý. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản. Yes sir. Kim Hòa Lị là rất có năng lực. Có nàng, Độc Nhãn Quái rất nhẹ nhõm. Có nhiều việc lão cũng chẳng cần phải quan tâm. Nhưng có được Kim Hòa Lị đã là mừng một, thì có được Lâm Phàm thì phải mừng lên gấp nhiều lần. Ở trong một tòa danh sơn, Ma Tổ, ngươi không nên tiếp tục tìm kiếm. Thời đại của ngươi đã qua rồi. Mị trầm giọng. Nàng biết Ma Tổ đang tìm kiếm hai vị còn lại. cũng chính là Võng, Lượng. Năm đó, bọn họ phân tán ra khắp nơi, bây giờ cũng không biết đang ở đâu. Nhưng bọn họ biết ma tổ có thể theo mùi mà tìm đến. Bởi vậy bọn họ đều đang nghĩ cách ẩn tàng khí tức để phòng bị ma tổ tìm được. Đáng tiếc là bọn họ đã quá coi thường năng lực tìm kiếm của ma tổ. Có lẽ cho dù trốn đến chân trời góc bể thì cũng vô dụng. Ma tổ nhìn xuống dãy núi, bàn tay đặt trên mặt đất, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Qua hay không qua, không phải là ngươi có thể nói. Địa thế đã thay đổi, dãy núi đã kết nối, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vùng thiên địa này sẽ lại trở thành giác đấu trường. Mị nghe nói những lời này, ánh mắt kinh ngạc. Nàng không hiểu ma tổ nói có ý gì, nhưng tuyệt nhiên không đơn giản. Ánh mắt của nàng liếc nhẹ, phát hiện khóe miệng của ma tổ hiện lên nụ cười, giống như đang rất chờ mong một chuyện gì đó. Ma tổ cảm giác thiên địa này nhạy bén hơn bất kỳ ai. Những cường giả tinh không đại tộc kia đối với hắn cũng chẳng hề ảnh hưởng. Một đám người không hiểu bản địa thì có tác dụng gì, giống như là người mù đi lang thang vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong khoảng thời gian này cũng không có sự tình gì phát sinh, ít nhất là đối với Lâm Phàm. Cho dù có sự tình thì trước mắt hắn cũng chẳng đáng quan tâm. Thoáng một cái, ngày 31 tháng 10 đã đến. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm nằm ở trên giường soạn tin nhắn. Ta sẽ mơ một giấc mơ. Giấc mơ này sẽ rất lâu, nhưng ta sẽ ghi nhớ các ngươi ở trong lòng. Địa vị của các ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ luôn luôn là bạn tốt. Sau đó gửi tin nhắn đến cho cả nhóm, rồi nở một nụ cười. Chương 533. Tin tưởng vào ánh sáng. Màn đêm yên tĩnh. Ở trên đờ tường, kim đồng hồ nhanh chóng dục dịch theo quy luật. Mỗi tháng đều có một ngày như vậy, đối với những ngày này đã thành thói quen. Lâm Phàm từ từ nhắm mắt, nằm ở trên giường lặng lặng chờ đợi. Không giờ, không phút, ngày mùng 1 tháng 11 đã đến, lại chuẩn bị hàng lâm. Dị vực tràng cảnh chính thức mở ra. Lựa chọn mục tiêu: người gác cổng Lâm Phàm. Nhiệm vụ: truyền bá ánh sáng. Tin tưởng ánh sáng sẽ xuất hiện kỳ tích. Hàng lâm. Ở một thế giới xa lạ, trong một tinh cầu xa lạ, giống như là ngày tận thế. Một quái vật khát máu đã xuất hiện từ 30 năm trước, vô cùng khủng bố, kéo theo một đám tiểu đệ lâu la. Đám quái vật lấy huyết nhục của nhân loại làm thức ăn. Xã hội đã phát triển văn minh đến tận vũ khí nóng, vậy mà bị những quái vật này chèn ép, tử thương thảm trọng. Cuối cùng, sau những cuộc chiến tranh khốc liệt, nhân loại mới có cơ hội thở dốc. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Nhân loại mất đi một nửa lãnh thổ, tử thương vượt qua nhân số một nửa, vô số thành thị biến thành phế tích, trở thành sân chơi của đám quái vật. Hắc thạch hy vọng thành. Bây giờ nhân loại số lượng cũng không nhiều, bảo vệ thành thị. Đây cũng chính là nơi được tạm thời coi là yên bình nhất để họ tích lũy lực lượng, muốn đoạt lại lãnh thổ đã mất. Tại trường đại học đặc chiến ở khu vực gác cổng. Đại thúc, có kéo cửa xuống được hay không? Có âm thanh truyền đến, Lâm Phàm mở mắt. Hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm. Ở trong phòng gác nhỏ hẹp, hắn ngây người, không biết thế giới mộng cảnh lần này là gì. Đại thúc, đừng có không nhìn ta như vậy. là hành vi rất không lễ phép. Âm thanh một lần nữa truyền đến. Ở bên ngoài cổng, có một nữ hài buộc tóc đuôi ngựa, trông bộ dáng hoạt bát đáng yêu. Dáng người phát dục chưa tốt lắm, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện bộ dáng là phụ nữ. Ở đằng sau lưng đeo một thanh kiếm, so với bộ dáng khả ái của nàng có vẻ không hợp nhau lắm. Đường Nại Nhất rất lo lắng, cảm giác vị đại thúc gác cổng này đầu óc có chút vấn đề. Đã gọi nhiều lần như vậy mà vẫn cứ làm lơ, thật giống như là không thấy nàng vậy. Lâm Phàm nhìn cái nút ở trên bàn, nhẹ nhàng ấn một cái. Hàng rào từ từ mở ra. Cảm ơn đại thúc. Đường Nại Nhất chạy vội tới, vẫy vẫy tay với Lâm Phàm. Nhìn bóng lưng của nàng, đuôi ngựa đung đưa trái phải, tản ra khí tức của thanh xuân. Nếu như có đại thúc nào đó có sở thích đặc biệt nhìn thấy một màn này, thì lập tức sẽ nghĩ đến những hình ảnh đen tối. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì lại khác. Thân phận của ta bây giờ là bảo vệ sao? Lâm Phàm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cúi đầu nhìn một chút. Mặc quần áo trên người đúng là trang phục của bảo vệ, bộ dáng cũng không tệ. Đương nhiên cái này có liên quan đến dung mạo của hắn. Chỉ là hắn rất kỳ quái, sao lại là đại thúc? Lâm Phàm sờ sờ mặt mình, cũng không cảm thấy mình già, thậm chí còn thấy mình rất trẻ. Ở trong phòng học, Nại Nhất, sao đến muộn như vậy? Không thấy là thầy giáo đang nhìn ngươi, muốn xé xác ngươi ra sao? Đường Nại Nhất chạy vào chỗ ngồi, ở một bên Hạ Thanh Diệu hỏi. Hạ Thanh Diệu và Đường Nại Nhất là bạn tốt. Nại Nhất phóc tóc dài phất phới, đầy sức thanh xuân. Mà Hạ Thanh Diệu thì tư thế hiên ngang, cắt tóc ngắn, ngũ quan xinh đẹp. Có không ít fan nữ rất thích thú Hạ Thanh Diệu. Là trong nhà ta có một chút việc đó. Hơn nữa, vị đại thúc gác cổng không mở cửa, thật là phiền toái. Đường Nại Nhất nhỏ giọng. Này, hai người các ngươi thì thầm cái gì vậy? Thầy giáo đứng ở trên bục giảng quát lớn, làm cho các nàng giật mình, rụt đầu, ngoan ngoãn nghe giảng. Bây giờ không hảo hảo mà học tập, tương lai sẽ hối hận đó. Đường Nại Nhất, cô đứng lên nói cho ta biết, ta giảng giải con quái vật này gọi là gì, nhược điểm ở chỗ nào. Nghe được giáo sư gọi mình trả lời, nàng cảm giác như đại nạn lâm đầu, đứng dậy nhìn màn ảnh. Hình ảnh quái vật rất chân thực, đây chính là tư liệu quay thực tế. Quái vật này bị chém mất nửa cái đầu, chỉ có một lỗ tai rất to, nhọn, giống như lỗ tai của ác ma vậy. Thân thể gầy gò, nhưng từ trên xuống dưới, đều là huyết nhục. Cái miệng lớn, răng nanh sắc bén, há miệng ra có thể một ngụm, nhốt chừng một cái đầu. Đây là... Đường Nại Nhất nhìn hình ảnh quái vật, luôn cảm giác mình đã từng gặp ở đâu. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Thưa thầy, em đã quên. Giáo sư đứng ở trên bục giảng, nhìn thoáng qua Đường Nại Nhất, lắc lắc đầu, dường như rất thất vọng. Tất cả nghe cho kỹ đây. Quái vật này gọi là âm quái, nó không có mắt, cho nên không nhìn ra đồ vật trước mắt cụ thể là như thế nào. Nhưng các ngươi phải hết sức chú ý. Thính giác của nó là gấp trăm lần nhân loại. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng sẽ bị nó phát giác ra. Tỉ như là nhốt nước bọt, là tiếng thở cũng có động tĩnh, chắc chắn nó sẽ nghe thấy. Cánh tay của nó có thể vươn dài lên hơn 20 mét. Một khi nó nghe được âm thanh thì cánh tay chớp mắt đã đâm xuyên qua thân thể các ngươi. Thậm chí là tấm thép cũng bị đánh thủng. Giáo sư chăm chú giảng bài, đây là những kiến thức vô cùng quan trọng, là do vô số những tiền bối đã đánh đổi cả mạng mà kết luận. Giáo sư, còn chưa nói đến nhược điểm của nó. Các học sinh xung quanh đều yên tĩnh lắng nghe, bọn họ đã học qua rất nhiều quái vật. Nhìn những quái vật này đều là cảm giác kinh sợ buồn nôn. Nhược điểm chính là cái lỗ tai. Đây là nhược điểm duy nhất, nhưng các người phải nhớ. Chặt đứt lỗ tai chỉ làm cho nó mất thính giác tạm thời. Biện pháp duy nhất để tiêu diệt nó là chém nát. Sinh mệnh lực của chúng rất ương ngạnh, vượt qua tưởng tượng của các người đó. Đến giữa trưa, Lâm Phàm xách ghế, ngồi sang bên cửa vọng gác phơi nắng, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tới đây đã mấy canh giờ, hắn đã biết tình huống đại khái. Hệ thống đã bắt đầu truyền thông tin nhiệm vụ. Thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, hắn cảm giác rất mơ hồ. Người thay ca đến. Ê Lâm Phàm, đi ăn cơm đi. Người tới gác cổng là một vị lớn tuổi, bình thường cũng không có chuyện gì làm. Nghĩ đến giảm bớt áp lực chi tiêu trong nhà, liền nhận lời đến đây làm bảo vệ. Tuy nói tiền lương không cao, nhưng công việc nhẹ nhàng. Được thôi. Lâm Phàm rời khỏi vọng gác, đi vào bên trong học viện. Có rất nhiều học sinh sinh viên đi ngang qua hắn. Những học sinh này đều ăn mặc trang phục đồng phục, là được chế tạo rất đặc biệt. Thời điểm nguy hiểm có thể giúp bọn họ đối đầu với quái vật, có tác dụng bảo vệ bản thân. Lập tức có âm thanh truyền đến, rất nhiều học sinh chạy tới. Này, chúng ta đi xem một chút. Hạ Thanh Diệu và Vũ Văn Tu luận bàn. Đây là một bàn khó thấy đó. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Phàm nghe thấy có chuyện phát sinh như vậy, liền hiếu kỳ đi theo đám người tới. Ở trong thao trường, lúc đến gần đã nghe thấy âm thanh ầm ầm. Hạ Thanh Diệu và Văn Tu đang cầm kiếm gỗ, vừa đi vừa luận bàn, tốc độ rất nhanh, khí thế rất mạnh. Ê, là thật lợi hại. Lâm Phàm nói. Không lâu sau, hai người đứng đó, kiếm gỗ đều đang chống che vào cổ của đối phương, không ai nói gì cả. Hạ Thanh Diệu trên trán chảy mồ hôi, mà Văn Tu cũng vậy, hắn thân là đàn ông. Bất kỳ phương diện gì đều có ưu thế hơn nữ nhân. Nhưng vậy mà hai bên lại đấu ngang tay. Điểm này hắn không thể hiểu. Đối phương đến cùng là vượt trội hơn ở chỗ nào? Những người về xem vỗ tay bồm bốp. Đối với bọn họ mà nói, hai người này quá lợi hại, đánh đến hoa mắt. Nếu như là bản thân bọn họ, sợ rằng sẽ không chịu được bao lâu. Không hổ danh là hai người mạnh nhất của học viện. Đường Lại Nhất vui vẻ đi đến bên cạnh Hạ Thanh Diệu. Thanh Diệu, ngươi lại mạnh lên. À, cũng bình thường thôi. Hạ Thanh Diệu trả lời, nếu như là thực chiến, vậy nàng đã chết. Nhưng cũng nắm chắc đối phương sẽ cùng nàng đồng quy vô tận. Đối phương trong tay cầm kiếm, có thể đặt lên cổ của nàng, nàng lúc đó cũng có thể đặt lên cổ của đối phương. Hạ Thanh Diệu, tốc độ của ngươi nhanh hơn ta, nhưng ta cũng sẽ nhanh hơn nữa đó. Lần sau luận bàn sẽ không phải là ngang tay đâu. Văn Tu là một vị thiếu niên đeo kính mắt, trông gầy gò yếu ớt, lại không nghĩ đến lại có thực lực bộc phát như vậy. Đường Lại Nhất nói, cho dù ngươi có tiếp tục cố gắng, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của Thanh Diệu. Văn Tu không nói, quay người rời đi. Học viện của bọn họ là tất cả các học sinh sau khi tốt nghiệp cấp 3 đều có thể gia nhập. Đến lúc đó, có thể tu luyện, sau đó chân chính giao chiến với quái vật. Đây mới là thời điểm tàn khốc. Không cẩn thận là có thể bị quái vật giết chết. Hạ Thanh Diệu nói, nào, chúng ta đi ăn cơm. Được. Còn có mấy tháng nữa là sẽ tốt nghiệp đó. Cơ cấu thảo phạt đã cho người tới tìm ta, mời ta gia nhập vào cơ cấu. Đến lúc đó chúng ta không thể gặp mặt thường xuyên đâu. Này, thế người quên là ta cũng được mời sao? Hạ Thanh Diệu ngây ra một lát. Ta suýt chút nữa quên, người cũng rất mạnh. Đến lúc đó chúng ta lại là đồng nghiệp. Hai người vui vẻ đi đến nhà ăn. Đại Thúc, người cũng ở đây sao? Đường Đại Nhất nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức phất tay, rất nhiệt tình, dường như thân thuộc. Xin chào. Lâm Phàm quay lại, lộ ra mỉm cười. Hắn không nghĩ tới, nữ hài tử này cũng có thể lợi hại như vậy. Tất nhiên lợi hại là để so với người bình thường. Hạ Thanh Diệu gật đầu. Nàng sau khi dò xét cũng không quá để ý, chỉ là vị đại thúc gác cổng mà thôi. Sau này nàng sẽ giao chiến với quái vật, đã là người ở tầng lớp khác. Đại Thúc, đây là cách gọi thân cận. Đại Thúc có thể cho thêm phương thức liên lạc không? Ta là Lâm Phàm, chứ không phải là Đại Thúc. Đường Lại Nhất gần đây gia đình có chuyện, rất có thể sẽ đến trễ. Cho nên ý nghĩ của nàng là lợi dụng dung mạo xinh đẹp, dụ dỗ Đại Thúc này. Sau này nếu như nàng đi học muộn thì có thể nhờ đại thúc mở cổng. Ờ được thôi. Lâm Phàm rất dễ tính, gặp người muốn kết bạn hắn đều nhiệt tình. Hắn lấy ra điện thoại di động trao đổi số với Đường Đại Nhất. Đại thúc, hẹn gặp lại. Đường Đại Nhất kéo Hạ Thanh Diệu rời đi, sau đó phất phất tay với Lâm Phàm, nở nụ cười sáng lạn, làm cho người ta cảm giác muội tử này rất đáng yêu. Chương 534. Ngươi khẳng định là lừa ta. Ây à, mộng cảnh này mọi người đều rất hữu hảo đó. Lâm Phàm nhìn bóng lưng hai người rời đi, đến phòng bếp. Hắn cũng ăn chung với các học sinh sinh viên, cảm giác cũng không tệ. Lâm Phàm đã từng đọc rất nhiều sách. Toàn thân lúc nào cũng mang một khí chất văn nhân. Nói đơn giản, đây là một loại khí chất tự thân, qua mấy trăm năm đọc sách. Người bình thường rất khó giao lưu với những loại văn nhân như vậy. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì lại khác. Nội cỗ khí chất này Lâm Phàm có thể tùy tiện khống chế. Ăn cơm xong, Lâm Phàm đi dạo ở trong trường học. Hắn phải quay về nhận ca lúc 6 giờ. Ban đêm trực rất tịch mịch nhưng cũng là lúc thoải mái nhất. Chỉ cần ở trong phòng gác chân xem tivi. Hắn phát hiện ở học viện có một mảnh đất cũng không quá lớn nhưng bỏ hoang. Độ tầm bằng mấy cái sân mọc đầy cỏ dại. Hiển nhiên là lâu rồi không ai để ý. Hắn cũng không biết là mình phải ở trong mộng cảnh này bao lâu. Hắn đã từng học được rất nhiều tay nghề. Trong đó trồng trọt là một sở trường của hắn. Ở trong nội thành, hắn muốn đi mua hạt giống. Thế nhưng còn chưa biết là sẽ mua hạt giống ở đâu. Chỉ có điều Lâm Phàm nhận ra, ở trong thành này có rất nhiều binh sĩ đi tuần tra, còn mang theo súng máy, áo giáp. Đám thị dân bình thường chỉ có thể cố gắng mà làm việc. Xung quanh tường thành có những màn hình rất lớn. Ở trong màn hình phát rất nhiều nội dung liên quan đến quái vật. Tỉ như là ủy ban cơ cấu thảo phạt, một thành viên nào đó tìm được một kết tinh khoa học quan trọng. Lâm Phàm tìm được tiệm hạt giống. Hắn chuẩn bị mua chút hạt cà chua. Trồng cà chua là một lựa chọn rất tốt. Mùi vị cà chua rất ngon. Lại cũng có thể san sẻ cho các bạn. Một đám trẻ con độ 6-7 tuổi chạy đến. Này, ta là siêu nhân Điện Quang. Các ngươi đã bị bao vây. Bọn trẻ con trong tay cầm kiếm nhựa. Ở trên đó có hai cái đèn pin chiếu sáng lấp lánh, đuổi theo một bọn trẻ con khác đang chơi trận giả. Mặc dù là nước mũi chảy thò lò nhưng cũng quyết tâm tiêu diệt quái vật. Xung quanh có không ít người đang đi đường. Lúc đứa bé kia vung lên chiêu thức bắn phá là chiếu thẳng đến đằng sau đít một thanh niên. Ấy à, thanh niên kia giật mình. Ý đại ca, xin lỗi. Đứa bé vội vàng quay lại, phát hiện là mình đánh nhầm nhân loại thì rất sợ sệt. Nó là siêu nhân Điện Quang, làm sao lại có thể đánh nhầm nhân loại được. Nó quẹt quẹt nước mũi. Đại ca ca, để ta xoa vết thương của ngươi cho. Nhìn sang là một đôi tình lữ. Người nữ nhìn thấy bạn trai của mình bị đứa bé đâm thẳng vào đũng quần, đang đau đớn, méo mó vặn vẹo. Nàng che miệng cười. Nghe được lời đứa bé nói muốn xoa vết thương thì lại càng thêm không ngậm mồm vào nổi. Này, rảnh con, đừng có làm loạn, cút ra đi. Này, thật xin lỗi đại ca ca, ta không cố ý đâu. Ta biết rồi, ta không trách người. Đứa bé ngẩng đầu vung kiếm. Ta chính là siêu nhân Điện Quang, là siêu nhân Điện Quang rất lễ phép đó. Người thanh niên nhìn tình huống này, nghĩ đến khi hắn còn bé, cũng ngốc nghếch như vậy. Ai, ta nói cho người biết một điều, người phải chấp nhận nhá. Cái gì vậy đại ca ca? Hay, thế giới này không có siêu nhân Điện Quang đâu, là giả đó. Đứa bé nghe vậy, khuôn mặt biến hóa, con mắt trợn lên, phảng phất như không tin. Cái kiếm trong tay của nó rơi xuống. Nó vẫn luôn luôn tin tưởng siêu nhân Điện Quang là có thật. Không phải đâu, đứa bé nói. Người thanh niên lấy ra điện thoại di động, tìm phần giới thiệu về siêu nhân Điện Quang, sau đó đưa tới trước mặt đứa bé. Này, thầy có biết hai chữ này không? Hư cấu đó. Đây chính là hư cấu đó, là người ta bịa ra đó. Nghe đến đây, đứa bé vỗ tay, giống như là một con lừa ngốc. Không, là người gạt ta. Đứa bé thấy như muốn khóc, còn người thanh niên kia thì nắm tay bạn gái, vui vẻ rời đi. Đôi tình lữ càng đi càng xa, chỉ thấy đứa bé đứng đó biểu hiện ngây ngốc, dường như nó đã bị đả kích rất lớn. Đám bạn của nó chạy đến dỗ dành. Khẳng định là có đó, chắc là ở ngày xưa có đó. Đứa bé lẩm bẩm, sau đó ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng. Đúng rồi, là trước đây có, chỉ là bây giờ không có. Nó lại nhặt thanh kiếm múa múa. Lâm Phạm đứng đó một lát, xem hết. Sau khi nghe những lời đứa bé nói, hắn nhớ tới nhiệm vụ. Được rồi, không cần sốt ruột, cứ từ từ rồi khắc nghĩ ra cách. Sau khi mua xong hạt giống, cà chua cùng với một chút công cụ, hắn quay lại học viện, đi đến mảnh đất hoang, tập trung vào làm cỏ. Làm việc có thể làm cho người ta dễ chịu, nhất là đối với Lâm Phàm. Có học sinh đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Phàm đang lúi húi trong đám cỏ dại. Thật là hâm mộ cuộc sống của người bình thường. Vị đại thúc bảo vệ kia thật là vô tư vô lo đó. Thì ngươi cũng có thể làm người bình thường mà. Không, ta là muốn đấu tranh với quái vật. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Màn đêm buông xuống. Ở trên tường thành đều là dùng những vật liệu cứng rắn nhất mà xây thành. Muốn phá ra một con đường căn bản là chuyện không thể. Cho dù là dùng hỏa tiễn oanh tạc liên tục cũng không được. Vô số ánh đèn cao áp chiếu ra xung quanh. Dụng cụ cảm ứng nhiệt năng đang quan sát tất cả. Một đám binh sĩ mang theo vũ khí nóng đi tuần tra, trò chuyện. Bọn họ nghĩ đây sẽ là nơi an toàn nhất. Lúc này có âm thanh tiếng súng truyền đến. Nếu như là binh sĩ mới tới, tuyệt đối là sẽ bị hù dọa. Một là quái vật xâm lược. Hai là quái vật xâm lược. Ba vẫn chỉ có thể là quái vật xâm lược. Chỉ là ngươi ở đây lâu, ngươi sẽ biết tiếng súng cũng bình thường thôi. Ấy, đừng có khẩn trương, quái vật đang ẩn nấp, đã bị đánh lui rồi. Một binh sĩ bên cạnh nói, những quái vật xuất hiện thiên kỳ bách quái. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thấy con nào có bộ dáng giống con nào cả. Sau nửa đêm, khi mọi người đã bắt đầu ngủ say, tất cả các thành viên đột nhiên nhận được tin tức vô cùng khủng bố. Ở trong phòng thí nghiệm, có tàn chi của quái vật đã lừa tất cả mọi người. Trong lúc không ai chú ý, nó đã biến mất. Tàn chi của quái vật được đưa về phòng thí nghiệm để nghiên cứu, vậy mà lại tự sinh ra ý thức. Nhất định là nó phải trốn ra bên ngoài, sẽ đi tìm giết người. Khẳng định là sẽ tạo ra thương vong. Ở trong một ngõ nhỏ âm u, một tên ăn mày đang nằm ở một góc tường mà ngủ say, trên người bẩn thỉu, phảng phất như hòa cùng một thể với đống rác xung quanh vậy. Có thể còn sống trong một thế giới náo loạn như vậy cũng được coi là hoàng ân. Đột nhiên, ở bên trong một góc có một vật to bằng ngón tay cái màu đen, dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới tên ăn mày, sau đó rúc vào trong lỗ mũi của hắn. Tên ăn mày đang ngủ, trực tiếp khom lưng, ngửa đầu ra đằng sau. Trên cổ mọc đầy gân xanh, máu tươi phào trào ra trong miệng, rít lên một tiếng. Ở vọng gác của học viện, Lâm Phàm nằm dài trên giường xem tivi. Đây chính là một bộ phim võ thuật. Mặc dù bây giờ ở ngoài rất nguy hiểm, nhưng cũng vẫn phải chú ý giải trí. Ây, thật là hay đó. Lâm Phàm xem rất say sưa. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, phát hiện có một đạo thân ảnh đang đứng. Ở cổng là có đèn chiếu, nhưng ánh đèn dường như là bị bóng tối nhốt chừng. Này, xin chào, ngươi tìm ai vậy? Lâm Phàm đi ra, hỏi cái bóng đen. Có cần giúp gì không? Đối phương đứng đó dường như không để ý đến Lâm Phàm. Điều này làm cho hắn rất hiếu kỳ, không biết tình huống là sao. Nhưng hắn cảm thấy trên người của đối phương tỏa ra mùi máu tươi gay mũi. Nếu như ta mà có bình nước hoa ở đây, khẳng định là ta sẽ xịt lên người đối phương. Này, đêm rồi đi về nhà ngủ đi. Ngươi đứng ở đây làm gì? Nếu như cần hỗ trợ thì nói với ta, nhất định ta sẽ giúp. Lâm Phàm nghĩ đến khả năng đối phương là có hạn chế trong ngôn ngữ, khó mà nói ra. Tỉ như là đã phạm tội gì đó, như là ăn trộm tiền, là nhìn trộm gái tắm. Cũng có thể là ban đêm không ngủ được, đi làm những chuyện không đứng đắn. Càng tới gần, hắn nghe được âm thanh của đối phương vang vọng. Đói. Đói. Âm thanh rất nhỏ, nhưng Lâm Phàm nghe rất rõ. Đói. Trời đã muộn, tất cả hàng quán đã đóng cửa. Mà ở đây Lâm Phàm cũng không có đồ ăn vặt. Ngay khi Lâm Phàm tới gần, đối phương từ từ quay người lại. Lâm Phàm nhìn thấy dung mạo của đối phương thì giật mình, phần bụng rạch ra một đường. Đây giống như là một cái miệng đang ngoác ra vậy. Đồ ăn, đồ ăn. Vừa dứt lời, có mấy cái rễ cây dính đầy máu từ trong bụng của cái khoang miệng quét tới, vồ thẳng tới Lâm Phàm. Chương 535. Ây da, thật là buồn nôn đó. Lâm Phàm kinh hô, một quyền tự vệ vung lên, chỉ thấy ầm một cái, thể nội của quái vật kia giống như là bị đạn pháo trực tiếp nổ tan tành, huyết nhục văng tứ phía. Quái vật này rất mạnh, mạnh ở đây cũng chỉ là dùng tiêu chuẩn của người bình thường. Ây da, thật là bẩn thỉu đó. Lâm Phàm phủi phủi tóc, ở trên mặt đất dính đầy máu thịt. Hắn thân là người bảo vệ, nhiệm vụ của hắn là giữ gìn an toàn của nơi này, thậm chí là cũng phải giữ vệ sinh. Lâm Phàm đưa tay, một ngọn lửa bùng lên, hắn vung tay. Ngọn lửa này chính là hỏa diễm tinh linh, rơi vào trong đám huyết nhục, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Được rồi, là sạch rồi. Lâm Phàm phủi tay hài lòng. Bây giờ hắn có thể thuần thục khống chế hỏa diễm. Hắn thậm chí đốt hết toàn bộ đống huyết nhục kia, nhưng trên đất cũng không lưu lại vết cháy. Hay mặc dù ta không biết nó là ai, nhưng cảm giác rất lạ. Ê, thôi mặc kệ, đi ngủ nào. Lâm Phàm quay lại trong vọng gác. Sau đó, tắt điện thoại, kéo rèm cửa, đắp chăn nhắm mắt đi ngủ. Trước khi ngủ, trong đầu của hắn đều nhớ đến lão bà, lão Trương. Ta ở ngoài đang đi du lịch, các người có biết hay không, có thích hay không? Sau này nếu như có thể, nhất định ta sẽ dẫn các người đi cùng đó. Đêm này gió rất lớn, màn đêm không yên tĩnh. Có người lang thang trong giấc mộng, nhưng lại có người muốn ngủ, cũng chẳng có cơ hội. Tàn chi quái vật trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, ai mà dám ngủ. Lâm Phàm nằm ở trong vọng gác, ngủ cũng không sâu. Không lâu sau, có ô tô từ cửa học viện chạy qua, trông có vẻ tấp nập, ầm ầm, làm cho Lâm Phàm không ngủ yên. Có tiếng người đập cửa, Lâm Phàm bị đánh thức. Trời vẫn còn rất tối, một người trẻ tuổi trang bị võ trang đi đến trước cửa. Đối phương ân cần thăm hỏi. Xin hỏi, trong khoảng thời gian này có gặp chuyện gì kỳ quái không? Không có đâu. Lâm Phàm đáp. Chuyện kỳ quái? Làm gì có cái chuyện kỳ quái? Nếu như có thì hẳn là cái tên hồi nãy mà thôi. Gia hỏa này quả nhiên là kỳ quái. Được rồi, cảm ơn. Nếu như có gặp bất kỳ chuyện kỳ quái gì, lập tức điện báo cho chúng tôi. Sau đó, anh lính kia rời đi. Lâm Phàm lại chui vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ. Đối với hắn mà nói, mọi thứ trôi qua chỉ là việc nhỏ. Chỉ khổ nhất là đám lính đang đi tìm kiếm khắp nơi mà không biết thứ bọn họ cần tìm đều đã cháy thành tro bụi. sinh viên của trường đại học đặc chiến, có phòng ký túc xá. Nhưng cũng có những sinh viên thì ở lại nhà. Hạ Thanh Diệu đang nói chuyện phiếm lại bị người ta đánh thức. Này, ta nhận được tin tức có tàn chi quái vật chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm đó. Các người có để ý hay không? Ai, nhất định là mọi người sẽ rất lo lắng đó. Đêm nay ta sẽ không ngủ đâu. Thân là sinh viên của học viện đặc chiến, bọn họ tin tưởng vào thực lực của bản thân. Bọn họ luôn nuôi hy vọng sẽ đánh giết quái vật. Hạ Thanh Diệu cũng không ngủ, Đường Nại Nhất cũng không ngủ. Vào giờ phút nước sôi lửa bỏng như thế này, ai mà ngủ được. Bọn họ hẹn nhau, có tin tức gì sẽ lập tức thông báo. Buổi sáng, bởi vì là bảo vệ, Lâm Phàm dậy rất sớm, 5 giờ đã đánh răng rửa mặt xong. Về phần điểm tâm các loại thì phải chờ, bởi vì phòng bếp chưa mở cửa. Đứng ở bên ngoài vọng gác, vươn rộng tay chân, tập thể dục một chút. Muốn có được thân thể khỏe mạnh, gia đình viên mãn thì phải dậy sớm tập thể thao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã có sinh viên lục tục đi học, đều là những người trẻ tuổi, tinh thần rất phấn chấn. Người gác cổng làm bảo vệ là nghề nghiệp cũng không được để vào mắt của đám sinh viên. Là một loại tồn tại có cũng được, không có cũng không sao. Buổi sáng tốt lành. Một cô bé bước qua trước mặt Lâm Phàm chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Lâm Phàm đứng nhìn đám sinh viên học sinh đi học cũng mỉm cười đáp lễ. Nhìn vị thiếu niên kia chào hỏi mình, cảm giác vị này rất cô đơn. Nhìn xung quanh liền biết các học sinh đều đi cùng các bạn mình. Vừa cười vừa nói, chỉ có duy nhất hắn là đi một mình. Hắn thấy nhân viên bảo vệ là một nghề nghiệp rất thần thánh. Mặc dù tiền lương thấp nhưng trách nhiệm lại rất nặng nề. Nếu như có người xấu tới thì nhân viên bảo vệ là người đầu tiên sẽ chặn lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, đám học sinh đều đã đi học. Lâm Phàm chuẩn bị đóng cửa. Đây là quy củ của trường đại học. Thân là gác cổng, tự nhiên hắn phải tuân theo quy củ này. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị đóng cửa thì có âm thanh truyền đến. Đại thúc, chờ một chút, chờ một chút. Đường Đại Nhất từ xa chạy tới. Còn chưa thấy rõ người, nàng đã phải co giò mà chạy. Xin chào. Lâm Phàm mỉm cười, chờ đối phương chạy đến. Cảm ơn đại thúc, đây là điểm tâm ta mang cho người. Đường Đại Nhất vì muốn mua chuộc Lâm Phàm đã rất vất vả. Đem bữa sáng đưa cho Lâm Phàm rồi chạy vào khu nhà dạy học. Nhìn theo bóng lưng của nàng, đây là sự phấn chấn của tuổi thanh xuân. Lại nhìn điểm tâm ở trong tay, chỉ là cháo sữa đậu nành và bánh bao thịt sủi cảo. Nhưng đồ ăn có vẻ trông cũng rất ngon. Này, cảm ơn. Mặc dù đối phương không nghe được âm thanh của hắn, nhưng hắn cũng muốn nói cảm ơn. Vào lúc này, có mấy chiếc xe bọc thép chạy qua. Ủy ban cơ cấu tìm suốt cả một đêm vẫn chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Đối với người dân cũng rất lo lắng, không hiểu là chuyện gì. Bọn họ sống ở trong thành đang yên ổn, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ rất bất an. Tất cả những người dân còn sống ở trong thế giới này đều rất sợ quái vật. Giữa trưa, lão bảo vệ già đã tới. Lão không hợp trực đêm, bởi vậy Lâm Phàm chuyên trực đêm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm đi đến mảnh đất đã được làm cỏ, cho hạt giống cà chua, sau đó tưới nước. Này, mau mau lớn lên đi, mùi vị khẳng định là sẽ rất ngon. Lâm Phàm lẩm bẩm, nếu như thật sự có quả, hắn hy vọng lão Trường cũng có thể được nếm mỹ vị. Ngay khi Lâm Phàm còn đang bận rộn thì có một đạo thân ảnh lẻ loi ở cạnh đó. Lâm Phàm vừa nhìn đối phương liền nhận ra đây chính là thiếu niên mà sáng nay đã chào hỏi hắn. Cắt cái mái đầu nấm, không thể không nói kiểu tóc này rất ấn tượng. Nghĩ sau khi trở về sẽ bảo Tiểu Bảo thử cắt tóc này xem. Trình Trí cúi đầu nhìn cục đá ở dưới đất, thần sắc buồn bã. Ta quả nhiên là không được người ta quan tâm. Là vì ta là tên phế vật. Ta đâu có muốn thế đâu. nhưng ta biết làm sao. Trình Chí rất đau lòng, nó luôn cảm giác là bị tất cả mọi người hắt hồi. Mặc dù bộ dáng của hắn rất sáng sủa, hắn cũng muốn giữ gìn mối quan hệ với mọi người, nhưng thời điểm thầy giáo bố trí nhiệm vụ thì chẳng ai quan tâm tới hắn. Cuối cùng hắn hiểu ra, sau khi mọi người tốt nghiệp là sẽ đi đối mặt với những quái vật rất đáng sợ. Nếu như thực lực không tăng lên sẽ là chết thảm trong tay của quái vật. Nếu như cùng nhau luyện tập thì cần sự chênh lệch giữa hai bên không khác, chỉ như vậy mới có thể cùng nhau tiến bộ. Nhưng Trình Chí biết thực lực của mình rất yếu. Không phải là hắn không cố gắng, mà mặc kệ hắn cho dù cố gắng như thế nào, kết quả cũng chỉ đến như vậy. Cho nên chính vì vậy, chẳng ai muốn kết bạn với hắn cả. Xin chào, làm gì vậy? Lâm Phàm chào hỏi Trình Chí. Sáng sớm đã gặp người này, đã chủ động chào hỏi mình, cho nên Lâm Phàm cũng muốn chủ động chào hỏi lại. Trình Chí nghe được âm thanh thì kinh hãi, giật mình. Sau khi nhìn thấy Lâm Phàm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trình Chí đi vòng qua lưới sắt, đi đến mảnh đất. Này, ngươi đang trồng gì vậy? Ta thấy ở đây mọc nhiều cỏ dại, ta rảnh rỗi không có việc gì, lại thích trồng trọt, cho nên nhổ cỏ, mua cà chua gieo hạt, sau khi lớn lên, ra quả ta sẽ cho ngươi. Lâm Phàm nói. Cảm ơn. Hay không cần cảm ơn đâu, có đồ tốt thì phải chia sẻ với mọi người chứ. Lâm Phàm cười cười. Có phải ngươi có chuyện gì hay không? Nếu như có chuyện gì có thể nói với ta, ta rất thích giúp đỡ mọi người đó. Trình Chí vốn định nói là không có việc gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như không ai nguyện ý đối luyện với ta, chi bằng thử một lần. Này, ở Đại Thúc, người biết chiến đấu không? Có đó, thực lực của ta rất mạnh đó. Lâm Phàm vung vung tay, muốn nói cho đối phương biết cơ thể của ta rất cường tráng. Trình Chí không tin lời Lâm Phàm, cho rằng là Lâm Phàm khoác lác. Nếu như mạnh thì tại sao lại ở đây làm bảo vệ? Này Đại Thúc, người có thể bồi luyện làm đối thủ của ta không? Mặt mũi của Trình Chí tràn đầy chờ mong. Được rồi, Lâm Phàm gật đầu. Trình Chí cầm trong tay trường trực đao bằng gỗ, chuyên dùng để huấn luyện. Nghĩ đến Lâm Phàm còn không có vũ khí, liền bảo Lâm Phàm chờ một chút, sau đó chạy đi. Không lâu sau, Trình Chí mang đến cho Lâm Phàm một thanh trường trực đao bằng gỗ. Ê, muốn ta làm gì đây? Thì Đại Thúc, người bổ tới ta là được. Hôm nay ta muốn huấn luyện là phản xạ đó. Khí lực của Trình Chí cũng không phải là quá khỏe. Đã từng đối luyện với đồng học, chỉ là đáng tiếc. Ăn một vụt, thậm chí còn không nắm được cả đao trong tay. Thường xuyên bị các bạn cười nhạo. Người yếu đuối đến như vậy thì làm sao mà chống được quái vật? Tốt nhất là về nhà mà cày ruộng. Chương 536. Ta đã phát hiện ra di tích của siêu nhân Điện Quang. Được rồi, ta hiểu rồi. Lâm Phàm gật đầu, đã hiểu ý của đối phương. Đối với hắn mà nói, được giúp đỡ người khác là sự tình rất vui sướng. Hắn cầm trường trực đao ở trong tay, vùng tay mấy cái, có vẻ rất thuần thục. Có được không? Trình Chí hỏi. Thấy động tác của Lâm Phàm, trong lòng không yên tâm. Không sao đâu. Lâm Phàm lắc đầu, lại vung vung trường trực đao. Sau khi thử qua vài lần thì cũng đã nắm được góc độ nặng nhẹ của đao. Lâm Phàm có được thái cổ thần thể là rất mạnh, cho nên hắn cần phải thu liễm lực lượng. Chứ nếu không, chỉ bằng một vụt thì có khi còn tiêu tan luôn cả thiên địa này. Chứ đừng nói gì là Trình Chí. Đại Thúc, bắt đầu đi, ta sẵn sàng rồi. Trình Chí cầm đao nói. Lâm Phàm cầm trường trực đao, nhẹ nhàng bổ tới. Tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm. Bất quá lực đạo rất nhẹ, không hề dùng sức. Hiện tại hắn đã có tiến bộ rất lớn. Nếu như ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, chỉ cần đối phương nói khoác là mình rất mạnh, dùng toàn lực đi, Lâm Phàm có thể chỉ cần búng tay một cái sẽ đánh nổ tan xác. Chỉ thấy đùng một cái, trường trực đao trong tay của Trình Chí bắn văng ra, mà ngón tay của Trình Chí đang run rẩy. Bây giờ Trình Chí rũ xuống, buồn rầu. Ta quả nhiên là phế vật, đến cả đao cũng không cầm chắc được. Nước mắt rơi xuống. Nó rất thương tâm. Tất cả mọi người nói là đúng, nó chỉ là một phế vật. Đứng lên đi, Lâm Phàm nói. Trình Chí nhìn Lâm Phàm, mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhớ đến những lời bạn học nói. Có lẽ nó nên quay lại trường học bình thường thôi, chứ ở đây làm chiến sĩ có lẽ là vô dụng. Được rồi, đừng tuyệt vọng mà, chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả. Ta đã từng biết một người bạn, hắn chỉ dùng kiếm. Ngươi có muốn nghe chuyện của hắn không? Lâm Phàm nhẹ giọng. Muốn đó. Trình Chí chán nản. Ê, hắn gọi là Thiên Thánh. Lúc còn nhỏ hắn rất gầy yếu, giống như là một đứa trẻ bị bệnh đó. Những đứa trẻ khác khỏe mạnh hơn hắn nhiều. Sau đó hắn đi học kiếm, cho rằng là kiếm trọng lượng nhẹ nhất, hợp với hắn nhất. Nhưng hắn lại không có thiên phú trên phương diện kiếm đạo. Người khác đều nói hắn là phế vật, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Mà Lâm Phàm không nhanh không chậm kể lại chuyện của Thiên Thánh ở trong mộng cảnh. Trình Chí nghe rất tập trung. Vừa nghe, nắm đấm vừa siết chặt lại. Sau một hồi, Lâm Phàm vỗ bả vai Trình Chí. Ta ủng hộ ngươi mà. Ngươi chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Trình Chí không phải là thật sự tuyệt vọng, mà chỉ cần được người ta cổ vũ. Lâm Phàm làm như vậy để cho nó một lần nữa có lại lòng tin. Nhìn ánh mắt tự tin của đối phương, Lâm Phàm nghĩ. Thiên Thánh à, ta thật xin lỗi. Không phải là ta bịa chuyện về ngươi đâu, là ta muốn là động viên hắn đó. Nếu như Thiên Thánh ở đây nghe lại chuyện này thì tuyệt đối sẽ gào lên. Lão Phu từ nhỏ đã là thiên tài kiếm đạo, chứ ai là phế vật. Không tin đi hỏi Địa Thánh mà xem. Nào được rồi, đứng dậy đi. Tiếp tục nào. Được. Lâm Phàm mỗi một lần vung đánh đều đánh rơi trường đao trong tay của Trình Chí. Nhưng từ giờ phút đó trở đi, cho dù là bị đánh rơi đao, Trình Chí lại run run nhặt đao lên, tiếp tục cố gắng. Đến đây nữa đi, ta có thể chịu được, ta vẫn có thể chịu được. Lúc này, ở Ủy ban Cơ cấu Thảo phạt, tổ điều tra đã nghĩ mọi cách, đã đi khắp nơi, cũng không tìm thấy tàn chi quái vật ẩn nấp ở đâu. Bọn họ đã nghĩ đến trường hợp, có lẽ tàn chi quái vật đã ký sinh vào một nhân loại nào đó. Mà nhân loại kia chắc chắn bị ký sinh cũng sẽ trở thành quái vật, sẽ đi ăn thịt người. Bất quá cho đến giờ phút này, ở trong thành cũng không có động tĩnh gì cả. Chuyện này thật là sự là rất kỳ quái. Ở trong một ngõ nhỏ âm u, tất cả những cống rãnh bẩn thỉu bọn họ đều đã tìm kiếm. Ngoại trừ chuột và rán thì cũng chẳng có gì cả. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm lại trở lại vọng gác, nghĩ đến chuyện ban ngày xảy ra. Hắn liền nở nụ cười. Trình Chí đã có lại lòng tin, hy vọng mỗi một ngày đều có thể giúp đỡ Trình Chí tập luyện. Có tin nhắn đến. Đại thúc, đêm nay rất yên tĩnh, mặt trăng rất đẹp, người làm gì vậy? Là ta đang ngủ đó. Hay, được rồi, đại thúc, ngày mai ta sẽ mang điểm tâm cho người. Bất quá, người đừng có đóng cửa sớm đâu, phải chờ ta đến đâu. Được thôi. Đại thúc, chúc ngủ ngon. Đường Đại Nhất nhắn tin đến, mục đích là dặn Lâm Phàm đừng đóng cửa sớm. Lâm Phàm chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ ra một việc. Hắn mở ra trình duyệt điện thoại, nhập vào trong cột tìm kiếm của Google. Ánh sáng có thật sự tồn tại. Đây là biện pháp rất hữu hiệu. Mạng Internet như là một cái bách khoa toàn thư vậy. Sau đó, liền có tin nhắn lại. Đồ điên. Ai, ban ngày mới có ánh sáng. Lâm Phàm nhíu mày, liền lướt xuống dưới xem. Những lời giải thích rất thâm ảo, hắn cũng không hiểu lắm. Không phải là đáp án hắn muốn tìm. Cuối cùng bất đắc dĩ, tắt điện thoại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong đầu nhớ lại lời đứa bé hôm qua nói. Siêu nhân điện quang thật sự là có tồn tại đó. Lâm Phàm đột nhiên giật mình, lấy điện thoại di động gõ vào cụm từ tìm kiếm siêu nhân điện quang. Sau đó hắn bắt đầu đọc. Siêu nhân điện quang là do Trần Kiện Kiện năm 1987 đã viết ra, cách đây đã đến 40 năm, là một trong những tác phẩm siêu nhân kinh điển. Lâm Phàm có chút ngây ngô, hắn không hiểu cụ thể là như thế nào. Ai, được rồi, thôi ngủ đi, có lẽ ngày mai sẽ đi hỏi mọi người. Ngày hôm sau, Lâm Phàm vẫn như mọi ngày, đứng ở cổng trường, chờ Đường Nại Nhất mang đồ điểm tâm đến. Sau đó, bàn giao nhiệm vụ với lão bảo vệ. Hắn đi đến vườn rau tưới nước. Trình Chí lúc này cũng đến, lại tiếp tục cùng Lâm Phàm huấn luyện. Này, ngươi biết siêu nhân điện quang không? Đại thúc, ta biết. Đó là một nhân vật hoạt hình đó. Bọn trẻ con rất thích. Hồi nhỏ ta cũng thích. Ê, không phải. Ý ta muốn hỏi là hắn có thật sự tồn tại không đó? Lâm Phàm nghi ngờ. Nhiệm vụ lần này lại kỳ quái. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn nghe đến mọi người nhắc đến nhân vật trong nhiệm vụ lại rất ngạc nhiên. Là một nhân vật không có thật sao? Trình Chí cười cười. Không phải đâu. Đây chỉ là một nhân vật hư cấu mà đại thúc. Hay là những người rảnh rỗi bịa chuyện thôi. Ờ, thì ra là như vậy. Lâm Phàm tiếc nuối. Được rồi, từ từ sẽ đến. Với kinh nghiệm những nhiệm vụ lần trước, Lâm Phàm tin tưởng sẽ có một ngày nhiệm vụ hoàn thành rồi lại tiếp tục tập luyện. Trình Chí cũng không thể giữ được đao, mỗi một lần đều bị đánh rơi. Không phải là lực lượng của Trình Chí yếu, mà là vì Lâm Phàm quá mạnh. Đừng nói, ở trong mộng cảnh không ai có thể ngăn được hắn. Cho dù ở ngoài thực tế, những cường giả tinh không đại tộc cũng vậy. Mấy ngày sau, ở thư viện, Lâm Phàm đi đến trước mặt nhân viên quản lý. Ờ, xin hỏi, ở đây có tư liệu gì về siêu nhân điện quang không? Người quản lý thư viện là một vị lão đầu, xem ra đã 70-80 tuổi, đeo kính lão, tóc chải chỉnh tề, khí chất nhân văn. Người quản lý nhìn Lâm Phàm lạnh nhạt. Không có đâu. Thư viện của trường đại học đặc chiến, làm sao lại có sách phim hoạt hình, làm sao lại có truyện tranh? Người quản lý này biết Lâm Phàm là người gác cổng, xem ra là rảnh rỗi, muốn đi tìm truyện tranh đọc. Hiện tại là thời đại có điện thoại, sao không mở điện thoại di động ra mà xem? Ở vậy xin hỏi, ta phải tìm ở đâu? Ai, ở trên đường đó, tự đi tìm đi. Ờ, cảm ơn. Vậy là Lâm Phàm đi khắp nơi tìm kiếm. Quả nhiên cũng có tìm được sách về siêu nhân điện quang. Thật đáng tiếc. Đây cũng không phải là nhân vật hắn muốn tìm. Hắn đi đến một cái ghế, ngồi nghỉ ngơi, nhìn người đi qua đi lại. Sau đó, cầm điện thoại, tùy ý, gõ gõ, siêu nhân điện quang. Lập tức, bản đồ hiện lên ở một chỗ rất xa. Này, cái gì đây? Là di tích về siêu nhân điện quang. Lâm Phàm nhìn lên bản đồ, cách hắn đến hơn 600 cây số. Hai ngón tay của hắn vuốt vuốt màn hình zoom in lên. Đúng là không nhầm. Đây chính là di tích về siêu nhân điện quang. Đối với hắn mà nói, đây là một phát hiện quan trọng. Màn đêm buông xuống, trời rất tối. Lâm Phàm mở ra bản đồ, xác định phương hướng. Sau đó nhún chân nhảy vọt một cái, bay vụt đi. Trung tâm Phú Dương. Đây là một trung tâm thành thị, 8 năm trước đã bị quái vật công phá. Bờ tường cao có 20 mét, không ngăn được quái vật xâm lược. Trong thời gian ngắn ngủi, bị quái vật phá tan tành, trở thành một nơi hoang phế. Khắp nơi đều là những tòa kiến trúc bị tàn phá. Bây giờ là nơi cỏ dại mọc hoang tàn. Lâm Phàm đi trên đường tối tăm, xung quanh im phăng phắc. Hắn mở ra điện thoại kiểm tra. Cách hắn chỉ còn 3 cây số. Không bao lâu sẽ tới. Lâm Phàm giơ ngón tay, bùng lên một ngọn lửa chiếu sáng. Xung quanh không có đẹp như trong tưởng tượng. Tất cả đều đã hoang phế thê lương. Có âm thanh chuyển đến. Lâm Phàm nhìn sang một bên. Là con ngõ tối om om, phẳng phất bóng tối như là một cái miệng, sẵn sàng nhốt chừng tất cả mọi người. Ây à, thật là đáng sợ đó. May mắn là Lão Trương không ở đây. Khẳng định là Lão Trương sẽ rất sợ. Lâm Phàm không để ý đến con ngõ nhỏ nữa, tiếp tục đi đến. Ngay trong chốc lát hắn vừa rời đi, trong ngõ nhỏ lập tức lóe lên một đốm lửa. Một đốm lửa đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Hết tập 114. Kính thưa quý vị và các bạn, lần này nhiệm vụ của Lâm Phàm rất là thú vị. Lại đi tìm sự tồn tại của siêu nhân Điện Quang. Chúng ta sẽ chờ xem là liệu rằng Lâm Phàm có chứng minh được cái sự tồn tại của siêu nhân Điện Quang hay không ở những tập sau. Nhiệm vụ càng ngày càng thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.